Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 67. Hiểu Linh biệt thự. Làm sao vậy? Làm sao cái biểu tình này? Trương Dương khẽ cười một tiếng, lắc đầu, không có gì, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi rất ít mà thôi. Sự hiểu biết của ta đối với ngươi cũng rất ít à, cho nên chúng ta có thể thừa dịp nay hạ buổi trưa hào hào xúc tiến một chút lẫn nhau hiểu rõ. Hiểu, Linh đối Trương Dương mị hoặc cười nói, Trương Dương toàn thân đều tê dại siêu siêu. Đàn Đô là người giàu có khu quần cư, nhân khẩu ít, tiến vào Đàn Đô phạm vi, tốc độ xe rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ chốc lát, hai người ngay tại một tòa hồ quang biệt thự bên cạnh ngừng lại. Đến, đây chính là nhà ta. Hiểu Linh cười một tiếng nói. Sau khi xuống xe, Trương Dương ngẩng đầu nhìn một chút biệt thự toàn cảnh. Khá lắm, lấy vật giá bây giờ đến xem. Thì bao lớn một ngôi biệt thự, như thế hoa lệ, không có 7-8 ức sượng mặt a. Này Hiểu Linh nhà tuyệt đối phi thường có tiền. Tiểu thư, ngài trở về. Vị này là một cái người hầu theo trong phòng chạy ra nghênh đón Hiểu Linh. Nhìn thấy bên cạnh quần áo mộc mạc Trương Dương, quả thực cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn là bằng hữu của ta, là ta mời hắn đến. Hiểu Linh mỉm cười nói, là tiểu thư khách nhân à, hoan nghênh, tiểu thư, ngay tại một phút trước, cơm trưa đã dựa theo phân phó của ngài chuẩn bị xong. Thời gian vừa vặn, Dương ca, chớ ngẩn ra đó, mau vào à, Trương Dương lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, đi theo Hiểu Linh đi vào trong biệt thự, hoan nghênh tiểu thư trở về, vừa mới đi vào phòng. 8 tên thân mang đồng phục người hầu rất cung kính xếp thành hai nhóm đứng tại một mảnh. Hướng về phía Hiểu Linh bái. Khi bọn hắn nhìn thấy đi theo Hiểu Linh sau lưng Trương Dương lúc. Đều không ngoại lệ quang tới nghi hoặc thần sắc. Biệt thự này rất ít khách tới người. Dạng này người bình thường đến đây càng là lần đầu. Bất quá bọn hắn chỉ là đại thể quan sát một chút Trương Dương liền không lại nhìn chăm chú hắn. Thân là người hầu, làm tốt bổn phận của mình như vậy đủ rồi. Trong nhà ăn, Hiểu Linh nói tới cái kia nước Pháp đầu bếp người mặc sạch sẽ đầu bếp phục tươi cười chân thành. Đứng tại bên cạnh bàn ăn, dùng sứt sẹo tiếng Trung nói ra. Tiểu thư, cơm trưa đã chuẩn bị giống lên. Xin ngài chậm dùng. Hiểu Linh nhẹ gật đầu. Mời Trương Dương cùng nàng cùng nhau ngồi xuống dùng cơm. Không thể không nói, đầu bếp riêng tay nghề chính là không thể chê. Bình thường cái loại này phổ thông tiệm cơm hoặc là hơi tốt một chút cao cấp nhà hàng đầu bếp mỗi ngày đều là tại tiến hành sản xuất dây chuyền. Món ăn làm cho dù tốt, thu hoạch danh khí cũng đều là thuộc về lão bản. Tiền kiếm được cũng là lão bản. Bọn họ cầm chỉ là phí dịch vụ mà thôi. Cho nên người bình thường dưới tình huống bình thường đều là ôm chỉ cần nói còn nghe được liền tốt. Thái độ đi làm cơm, mà loại này nhà giàu chuyên dụng đầu bếp làm ra món ăn đều chỉ cung ứng người một nhà này. Chính mình tiền lương có cao hay không? Công tác có thể hay không giữ được? Toàn nhìn thủ nghệ của mình có thể hay không làm chủ nhà hài lòng? Tự nhiên phi thường dụng tâm, Trương Dương mặc dù không hiểu cơm Tây. Nhưng hắn xác thực cũng là theo trên bàn tinh xảo món ăn cảm nhận được đầu bếp dụng tâm cùng thành ý. Cho dù là như vậy, Trương Dương lại như cũ cảm giác có chút không được tự nhiên. Dương ca, ngươi thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm giác không được ăn à? Hiểu Linh nín thở, nước Pháp đầu bếp càng là nín thở. Không phải, này bò bít tết, còn có này gan ngỗng thật phi thường mỹ vị. Bất quá chung quanh nơi này hơn 10 cái người nhìn ta ăn cơm ta là tại cảm giác có chút không được. Tự nhiên, Trương Dương cười khổ một tiếng. Chi tiết nói, hóa ra là như vậy à. Hiểu Linh thở phào nhẹ nhõm, cười cười, đối người hầu cùng đầu bếp nói ra. Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Vâng, Tiểu thư, ra lệnh một tiếng, người hầu cùng đầu bếp cùng rời đi nhà hàng. Toàn bộ nhà hàng chỉ còn lại có Trương Dương cùng Hiểu Linh hai người. Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, buông xuống tay phải dao ăn, cầm lấy cái nĩa, một cái cắm vào hơn phân nửa khối bò bít tết trên. Hai ba miếng liền đem bò bít tết toàn bộ nuốt xuống. Hiểu Linh đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khanh khách, ta còn là lần đầu tiên gặp người như vậy ăn bò bít tết đâu. Đây chính là theo Australia nhập khẩu thượng đẳng bò bít tết. Người như vậy ăn là nếm không ra này bò bít tết ngon. Trương Dương cầm lấy khăn ăn lau miệng, xem thường nói, cái gì bò bít tết không bò bít tết à, với ta mà nói chính là một miếng thịt mà thôi. Thật không rõ rõ ràng hai ba miếng liền có thể giải quyết thịt bò, vì cái gì người ngoại quốc nửa giờ cũng ăn không hết nó. Hơn nữa còn có nhiều như vậy người trong nước bắt trước. Ngoài ra còn có cái này gan ngỗng. Như vậy đại nặng như vậy một đĩa liền đựng như vậy một khối nhỏ gan ngỗng. Cũng là một hơi có thể giải quyết đồ vật, không phải phí như vậy kinh. Nếu để cho chúng ta mỗi ngày đều như vậy cái phương pháp ăn, không chết đói ta cũng phải sốt ruột chết. Dứt lời, Trương Dương đem trong mâm tinh xảo gan ngỗng một hơi nuốt xuống. Hai ba miếng đem trước mặt một bát canh thịt uống sạch sẽ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng, rất là thỏa mãn, lưu lại đối diện Hiểu Linh ngồi tại vị thượng lộn xộn. Ngươi ăn no rồi à? Hiểu Linh che mặt khanh khách một tiếng, sau đó hỏi, sáu phần no bụng đi. Thả ta trước kia tại công trường rời gạch thời điểm, ta một bữa cơm có thể ăn 7 cái bánh bao không mang theo thở khí. Dương ca, ngươi người này thật rất thú vị. Trương Dương cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, ta biết, cùng các ngươi những người giàu có này tới nói, ta xác thực không có các ngươi như vậy tinh tế như vậy hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Theo ý của ngươi, ta vừa mới dáng vẻ nhất định rất thô bỉ đi. Không có không có. Hiểu Linh đặt dĩa xuống liên tục khoát tay. Kỳ thật Dương ca, ngươi như vậy ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi người này rất thẳng thắn, rất đáng yêu, so với cái kia dối trá ra hỏa tốt hơn nhiều. Trương Dương cười cười, lẳng lặng mà ngồi tại vị thượng khán Hiểu Linh. Ngươi nhìn ta làm gì? Hiểu Linh thoáng cái đỏ mặt, cũng không tiện lại tiếp tục dùng cơm. Gian phòng kia lớn như vậy, ta không nhìn ngươi ta còn có thể nhìn cái gì? Ngươi nhìn ta như vậy ta đều ngượng ngùng lại tiếp tục ăn. Hiểu Linh cúi đầu nói khẽ, vừa mới nhiều như vậy người hầu nhìn ngươi dùng cơm ta cũng không gặp ngươi có cái gì không được. Tự nhiên a, kia không giống nhau. Hiểu Linh gắt giọng, a, chỗ nào không giống nhau? Trương Dương như có thâm ý nhìn Hiểu Linh một chút, bắt đầu cười hắc hắc. Thôi đi, chẳng lẽ lại ngươi trong lòng chính mình không rõ ràng à? Hiểu Linh nhẹ hừ một tiếng, quay đầu không nhìn tới Trương Dương. Trương Dương tự nhiên là biết cô gái nhỏ này đối với chính mình có ý tứ. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng thân phận của hai người cách xa quá lớn. Chính mình lại có không may hệ thống hạn chế. Huống chi lúc ấy đến mị hoặc quán ba đi chỉ là tìm thú vui mà thôi. Không nghĩ tới liền mơ mơ hồ hồ cùng cái này Hiểu Linh dây dưa đến cùng một chỗ. Thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Trương Dương không nghĩ cho mình tăng thêm nhiều như vậy phiền não. Thuận khí tự nhiên là tốt. Không ăn, Hiểu Linh nhẹ hừ một tiếng. Đặt dĩa xuống, theo trên ghế ngồi đứng lên. Ngươi ăn no rồi. Xem như thế đi, mỗi ngày đều ăn những này, ta đều chán ăn. Trương Dương xem xét, Tiểu Linh trước mặt canh thịt nàng uống hai muôi mà thôi. Một khối nhỏ gan ngỗng chỉ ăn một nửa, bò bít tết cũng chỉ cắt mấy đao mà thôi. Ngươi nói sớm ngươi chán ăn cơm tây ta có thể làm cơm trưa cho ngươi ăn à. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.